Phàm tử đám người chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, liền chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như cái đó tham dự tranh đoạt chìa khóa người thật là hắn. Như vậy, hắn bắt được chiếc chìa khóa đó, đảo cũng không phải là không thể, nếu chìa khóa thật ở Ngô Thần trong tay, như vậy, bọn họ liền có thể mở ra cuối cùng này một ngôi thần điện. Tiến vào bên trong, tìm bảo vật, đây là tốt nhất bảo vật chỗ ẩn thân, bên trong bảo vật giá trị cao bao nhiêu, cơ hồ là dùng đầu ngón chân nghĩ tưởng, cũng là biết, nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ không khỏi phanh động, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ a, Ngô Thần, cái gì Ngô Thần, Mạnh Cương Căn vốn chưa có nghe nói qua người này, nghe vậy, những người khác thập phân khiếp sợ, bọn họ những người này, cũng đều là biết người kia, nghe nói qua người kia một ít sự tích, bất quá, cân nhắc đến Mạnh Cương tu vi và thực lực, bọn họ cũng liền thư thái, thông thường mà nói. Chú ý người hoặc là thực lực mạnh hơn bọn họ, hoặc là với thực lực bọn hắn tương đối, nếu là thực lực so với bọn hắn nhỏ yếu, quỷ này đi quan tâm thứ người như vậy tồn tại, mà Mạnh Cương chính là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, hắn phải nhốt chú người, cũng nhất định là thực lực mạnh hơn hắn hoặc là với hắn tương đối những người đó. Về phần những người khác, sợ rằng đều vào không đối phương mắt, Tiễn Đường Đạo, cái này Ngô Thần nghe nói là hoành lĩnh vực người, đã đánh bại chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt, nhất thời cũng hội tụ ở Ngũ Hoàng Tử, Mục U Tuyết bọn họ bên này tới, thật là hắn, Ngũ Hoàng Tử đám người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, quả thật không nghĩ tới, người kia thật là Ngô Thần, bọn họ hoành lĩnh vực vô địch vương giả, chợt, trong bọn họ tâm lý cuồng nhiệt, nếu là Ngô Thần đoạt được chìa khóa, như vậy, có phải hay không ý nghĩa, bọn họ những người này cũng có thể tiến vào huyền chữ trong thần điện, đoạt được rất nhiều bảo vật, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến đây cái, Ngũ Hoàng Tử, Kỷ Vô Ngân trong lòng bọn họ khói mù nhất thời quét sạch. So sánh với bên trong thần điện bảo bối, bọn họ lúc trước bị cướp những thứ đó, lại coi là gì đây? Không bằng cái rắm, các ngươi có chứng cứ gì? Chứng minh chìa khóa là rơi vào người kia trong tay. Mạnh Cương nhàn nhạt nói, hắn đối với những người này, là không tin. Phùng Khoa Đạo, lúc mới đầu sau khi, là Lục Kiêu đoạt được chìa khóa, nhưng là sau đó Ngô Thần đem Lục Kiêu cho giết, cầm chìa khóa chạy, sau đó, Diệp Khải đuổi theo. Kết quả khi bọn hắn đuổi đến nơi đó thời điểm, phát hiện Diệp Khải chết trên đất, mà, Ngô Thần nhưng là không rõ tung tích, không biết chạy đi đâu, chắc hẳn chìa khóa nhất định trong tay hắn, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, Lục Kiêu cùng Diệp Khải hai người này có thể cũng không phải người bình thường. Chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể bằng vào sức một mình, đem hai người này cũng chém giết, như vậy thực lực, hơi bị quá mức với đáng sợ, đi, ngươi nói nhưng là thật, Mạnh Cương hỏi thăm nói, câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói sao. Bốn người đồng thời gật đầu, ý vị bảo đảm, Mạnh Cương từng cái quét qua những người này, xem bọn hắn như vậy, không giống như là đang nói láo, hơn nữa, hắn đoán chừng bọn họ cũng không dám lừa dối hắn, lúc này, ánh mắt của hắn chuyển hướng những người khác, lớn tiếng quát, người nào là hoành lĩnh vực người, mọi người từng cái lui ra, đều là đưa ánh mắt nhìn về Ngũ Hoàng Tử bọn họ. Ngũ Hoàng Tử đám người sắc mặt hoảng sợ đại biến, trước kinh hỉ, nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chìa khóa là được, bảo vật cũng mê người. Nhưng là, nếu như không có tương ứng thực lực, như vậy, thứ tốt cũng có thể sẽ biến thành độc dược, biến thành một loại tai nạn, nhìn dáng dấp, các ngươi chính là hoành lĩnh vực người chứ. Mạnh Cương chậm rãi đi tới, ánh mắt ở trong những người này tảo một vòng, trong lòng rất đúng khinh thường, trong những người này, mạnh nhất cũng bất quá là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Ngay cả một chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng không có. Thật là làm cho hắn rất là mất hứng, Ngũ Hoàng Tử chờ trong lòng người hoảng hốt, nhìn Mạnh Cương, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Liền thở mạnh cũng không dám, Mạnh Cương tu vi chính là chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Bọn họ những người này so với hắn, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng Tiễn Đường bọn họ những người này nói tới đều là giả. Căn bản cũng không phải là Ngô Thần đoạt chìa khóa, bằng không, bọn họ những người này kết quả, tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Chúng ta, là được, Ngũ Hoàng Tử khẽ cắn răng, đứng ra, bất quá, trong nội tâm hắn cũng là phi thường sợ hãi. Mạnh Cương người này thực lực, quả thực quá mạnh mẽ quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Người kia đâu, để cho hắn đi ra đi, Mạnh Cương đối với những khác người không có hứng thú, hắn quan tâm hay lại là Ngô Thần, cái đó nghe nói là đoạt cuối cùng kia một cái chìa khóa người. Ngũ Hoàng Tử run lên trong lòng, nơm nớp lo sợ nói, không biết, chúng ta cũng đang tìm hắn, mặc dù Mạnh Cương không có nói rõ là ai, nhưng là bây giờ đã rất rõ ràng, hắn hỏi người nhất định là Ngô Thần, về phần bọn hắn những người này. Phòng trừng đều vào không hắn mắt, không biết sao, Mạnh Cương ánh mắt một lệ, một cổ khí thế bộc phát ra, Ngũ Hoàng Tử kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị một kích đánh bay, kể cả đến còn lại chừng mấy danh hoành lĩnh vực người đồng thời. Đều bị chấn ngã xuống đất, Ngũ hoàng tử, Mục U Tuyết đám người dọa hỏng, liền vội vàng tới đỡ ở ngũ hoàng tử, đem bọn họ đỡ lên. Bây giờ, các ngươi nhưng là biết người kia ở đâu sao? Hoành lĩnh vực người chớ không sợ hãi, sắc mặt hoảng sợ đại biến, trong lòng xông ra một cổ nồng nặc không rõ dự cảm. Những người khác thấy vậy, khóe miệng cũng là vén lên một tia cười lạnh, cũng không đủ thực lực, vẫn còn vọng tưởng đi đoạt chìa khóa, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Rất tốt, các ngươi cũng không muốn nói là chứ? Mạnh Cương đáy mắt dâng lên một vệt tàn khốc nụ cười. Nhìn như vậy, hắn không sử dụng một ít thủ đoạn, là không hỏi ra thứ gì tới. Dừng tay, chương 421, Ngô Thần xuất hiện. Dừng tay, đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là sợ một chút, ngẩng đầu đều là nhìn sang, chỉ thấy một vị thiếu niên chậm rãi hướng một vừa đi tới. Nhìn một vị thiếu niên, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, thất chủy bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, người này là ai, cảm giác rất lạ mặt. Cái gì, ngươi ngay cả người này không biết là ai, ngươi là thế nào lăn lộn à? Ai nha, người này rốt cuộc là ai vậy? Ngô Thần, bây giờ biết là ai không? Cái gì, hắn chính là Ngô Thần. Đúng, hắn chính là Ngô Thần. Cái đó ở Thạch Cơ Thành bên trong vén lên sóng to gió lớn nhân vật trẻ tuổi. Trong sân có rất nhiều người cũng nghe nói qua Ngô Thần uy danh, nhưng mà một mực chưa thấy qua bản thân hắn, bây giờ rốt cục thì thấy tự mình, mỗi một người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn, tràn đầy hiếu kỳ, chính là hắn, hắn quả nhiên còn sống. Tiễn Đường, Phùng Khoa bọn họ đều là nắm chặt quả đấm, mặc dù sớm có ngờ tới, Ngô Thần vô cùng có khả năng còn sống, mà chìa khóa gõng trên căn bản trong tay hắn, nhưng là, khi bọn hắn tận mắt thấy người này xuất hiện, mới rốt cục xác định được. Vốn là, theo như bọn họ ý tưởng, là làm Ngô Thần xuất hiện sau, ngay lập tức sẽ xuất thủ chặn lại hắn, cái chìa khóa đoạt lại, nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ở trong tràng có một cái chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả Mạnh Cương. Bọn họ có thể, là không dám cùng chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả tranh nhau phong. Bất quá, bọn hắn bây giờ mặc dù không dám cùng Mạnh Cương tranh phong, nhưng là đối phương cùng Ngô Thần tiểu tử giữa hai người tất có một trận chiến. Chờ bọn hắn chiến đấu cái lưỡng bại câu thương lúc, bọn họ sẽ xuất thủ, đem hai người này đồng thời giải quyết, cho đến lúc này, thược, thìa không phải cùng dạng thuộc về bọn họ toàn bộ sao? Ngươi chính là Ngô Thần. Mạnh Cương trên dưới quan sát Ngô Thần, cá nhân tu vi nhìn qua vô cùng yếu, cũng chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, như vậy một chút thực lực, liền dám cướp đoạt chìa khóa, chán sống là không? Chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, Ngô Thần cũng nhìn thấy Mạnh Cương, trong lòng thoáng cả kinh, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Xuất ca, ngươi rốt cuộc tới, nhìn thấy Ngô Thần, Mễ Lan cao hứng dị thường, đồng thời trong lòng đá lớn cũng là hạ xuống, lúc trước vẫn luôn không thấy Ngô Thần, trong lòng bọn họ cũng rất là lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ thấy Ngô Thần bình an không việc gì, trong lòng bọn họ lo âu cũng là theo gió tiêu tan. Ngô Thần khẽ gật đầu, đi về phía ngũ hoàng tử, nhìn ngũ hoàng tử khắp người thương, không nói hai lời, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, ngũ hoàng tử, ngươi đem hắn ăn hết đi. Ngũ hoàng tử không có cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy đan dược, đem nó ăn hết, cảm ơn, Ngô Thần, Ngô Thần là luyện đan sư, luyện đan, chế dược thuật xuất thần nhập hóa, trong bọn họ, không có ai không bội phục, không cần cảm ơn, ngẩng đầu lên, Ngô Thần lại nhìn những người khác một chút, mặc dù có chút người bị thương, nhưng là hẳn không có gì đáng ngại, cũng liền thoáng yên tâm, tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đây, Mạnh Cương rất tức giận, tiểu tử này, căn bản là không có bắt hắn cho coi ra gì, lại không nhìn hắn tồn tại, ngươi hỏi nói cái gì, Ngô Thần quay đầu lại, từ tốn nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Mạnh Cương giận tím mặt, tiểu tử này, đơn giản là quá đáng, lại không đem hắn lời nói cho để ở trong lòng, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nhìn Mạnh Cương tức giận, người chung quanh đều là không tự bản thân lui xa một chút nhi. Cách xa hắn, chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả lửa giận, cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng, vạn nhất bị cuốn vào, bọn họ coi như gặp họa. Mạnh Cương thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại khí thế bùng nổ lên. Giống như sóng lớn một dạng cuốn về phía Ngô Thần, Ngô Thần âm thầm cả kinh, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, Mạnh Cương chính là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Mà từ hắn sống lại tới nay, vẫn là lần đầu tiên trực diện như vậy đối thủ, cường giả như vậy, không cần suy nghĩ nhất định phải so với Vương Giật Luân. Bàng Thống, Diệp Khải bọn họ những người này càng cường đại hơn, là trước mắt hắn gặp được qua mạnh nhất đối thủ, không thể coi thường, bất diệt kim thân quyết, thể nội lực lượng dũng động, một cổ kim quang rực rỡ bộc phát ra. Giống như sóng lớn một dạng khắp toàn thân các nơi, kim quang sáng lạng, chói mắt vô cùng, đem Mạnh Cương khí thế cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có chút bản lĩnh, Mạnh Cương thoáng nghiêm túc một chút, tiểu tử này có thể ngăn cản khí thế của hắn, đủ để chứng minh, vẫn có chút tài năng, bởi vì hắn là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cho dù là khí tức áp bách, kia cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cái chìa khóa giao ra đi, muốn chìa khóa sao? Ngô Thần cười nhạt, đạo, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Nghe vậy, tất cả mọi người đều thập phân khiếp sợ, vốn là nghe Tiễn Đường, Phùng Khoa bọn họ nói, chiếc chìa khóa đó khả năng rơi vào Ngô Thần trong tay. Bọn họ đối với lần này cũng là nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn bây giờ rốt cục thì xác nhận, nguyên lai thật là Ngô Thần đoạt kia một cái, chìa khóa, Mục U Tuyết, Mễ Lan, Ngũ Hoàng Tử bọn họ liếc nhau một cái, theo lý thuyết, Ngô Thần đoạt được chìa khóa, bọn họ hẳn cao hứng mới đúng, nhưng là, bọn họ nhưng bây giờ là thế nào cũng không cao hứng nổi. Ngược lại thì tràn đầy lo âu, bởi vì chìa khóa tuy tốt, nhưng là, Ngô Thần thực lực cũng không đủ, không cách nào hữu hiệu bảo vệ chìa khóa. Trước đó, Thiên Tự Thần Điện cùng Hoàng Chữ Thần Điện chìa khóa, vốn là bị một tên tu vi là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả cho bắt được. Nhưng là khi bọn họ đi tới đây sau, lại gặp phải lưỡng danh chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, bị hung hăng giáo huấn, hơi dừng sau, cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ đưa chìa khóa cho giao ra. Ở loại địa phương này, nếu muốn bảo vệ được chìa khóa, không bị người khác cho cướp đi, thực lực tối thiểu phải là chân vũ cảnh tứ trọng thiên mới được. Tìm chết, Mạnh Cương trong mắt sát ý bốc lên, tiểu tử này lại dám cãi lại hắn ra lệnh, cự không giao ra chiếc chìa khóa đó, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Nhìn hai người mâu thuẫn kịch liệt, mơ hồ có ác đấu dấu hiệu, Phùng Khoa bọn họ cũng là cao hứng không dứt, bọn họ muốn chính là thứ hiệu quả này. Trên thực tế, theo chân bọn họ tâm tư như thế, ở trong chàng người không phải số ít, không tệ, Mạnh Cương thực lực là rất cường đại, bọn họ cũng không là đối thủ, nhưng là, một khi hắn và Ngô Thần tiến hành ác đấu, thực lực nhất định sẽ có chút hạ xuống, đến lúc đó bọn họ, chưa chắc liền không có cơ hội bắt được một cái chìa khóa. Các ngươi lui về phía sau một chút, chú ý bảo vệ mình, Ngô Thần âm thầm đối với Mục U Tuyết bọn họ nói. Nhìn một chút Mạnh Cương, Mục U Tuyết trong lòng bọn họ rất là lo lắng, hỏi, Ngô Thần, ngươi... Ngô Thần cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt, đạo, yên tâm đi, ta không có việc gì, hắn là ai, vô thượng đan thần, cái dạng gì địch nhân chưa bao giờ gặp, một cái chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, còn chưa đủ để lấy để cho hắn sợ hãi, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Chương 422, nghênh chiến Mạnh Cương, tiểu tử, ăn trước một quyền của ta. Mạnh Cương hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như hoa thủy tiên mở, không ngừng hướng tứ phương khuếch tán. Kinh khủng quả đấm, có thể nát bấy thế gian hết thảy, một quyền đánh ra, không gian nát hết, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, Mạnh Cương chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, Mạnh Cương dù sao cũng là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thực lực khẳng định vô cùng cường đại, hắn mặc dù không sợ, nhưng là cũng phải nghiêm túc đối đãi, bởi vì một khi có bất kỳ lơ là bất cẩn, đối với hắn mà nói, đều là ý nghĩa tai nạn. Kim Hoàng Quyền, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra Kim Hoàng Quyền, trong cơ thể Bất Diệt Kim Thân Quyết cùng Hỏa Hoàng Quyết đồng thời vận hành. Từng cổ một lực lượng cường đại bộc phát ra, dưới vào đến hắn trong quả đấm, chớp mắt, Ngô Thần quả đấm giống như là bị lửa đốt như thế. Bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, bởi vì Bất Diệt Kim Thân Quyết cùng Hỏa Hoàng Quyết đồng thời tác dụng, khiến cho những người khác nhìn qua giống như là một đoàn kim sắc hỏa diễm đang cháy. Thấm vào ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động, cổ ba động này vô cùng kinh khủng, một đòn đánh ra, nát bấy hết thảy, nhìn một chút Mạnh Cương, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng tiết rơi xuống, kinh thiên động địa, hai người một quyền, ở giữa không trung gặp nhau, một cổ cường đại năng lượng, nhanh chóng hội tụ, không ngừng bùng nổ, một đoàn tia chớp từ hai quyền đụng nhau chỗ lóng lánh mà ra. Tựa như tia chớp, đâm mắt người mục đích, chốc lát, cổ năng lượng kia chính là không áp chế được, hoàn toàn nổ mạnh, một cổ kinh người lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng. Phanh, phanh, trầm muộn thanh âm, nhất thời vang lên, Ngô Thần cùng Mạnh Cương hai người đều là bị đẩy lui. Tới khắp chung quanh người, là càng là lui về phía sau, hai người lực lượng, đều là vô cùng kinh khủng, cho dù là dư âm năng lượng, cũng là đủ để cho bọn họ toàn lực ứng phó, lui về phía sau mấy bước, Mạnh Cương dừng bước lại, hắn sắc mặt trầm xuống, lúc trước nghe những người này nói, tiểu tử này đã từng chém chết qua chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Đối với cái này cái, hắn mới đầu còn chưa tin, bởi vì này tiểu tử tu vi thật sự bất quá mới. Là chân vũ cảnh nhất trọng thiên, làm sao có thể có chém chết chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả thực lực. Nhưng là, mới vừa rồi hắn và tiểu tử này đối với một quyền. Hắn khiếp sợ phát hiện, tiểu tử này quả đấm hết sức lợi hại, lực lượng cũng là vô cùng cường đại, muốn vượt qua xa chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả nên có một loại lực lượng. Thật là không dám tưởng, tin, tiểu tử này lại sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Đối diện, Ngô Thần một mực ở lui về phía sau hơn 10 bước, lúc này mới chật vật ổn định thân hình. Mới vừa rồi cùng Mạnh Cương đối với một quyền, khiến cho trên người hắn huyết khí chấn động được lợi hại. Nếu không phải hắn dùng lực áp chế, chỉ sợ là muốn phá thể mà ra. Không hổ là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, chấn động cánh tay, đuổi ra ăn mòn vào cơ thể cuồng bạo kinh khí, Ngô Thần trong đồng tử không có nửa điểm nhi sợ hãi. Ngược lại nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, mạnh cương thực lực, cho dù là ở cuối cùng vạn quốc đại tuyển lúc, cũng là có thể lấy được một cái tốt vô cùng. Thành tích, nếu như hắn có thể chiến thắng, như vậy, trước mắt hắn thực lực, cho dù là ở sau đó 3 tháng trong không có nửa điểm nhi tiến bộ, cũng là có thể được một cái thành tích tốt, có thể tiến vào 10 đại tông môn. Đồ Long Đao, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một chuôi trường đao, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, thượng phẩm linh bảo, nhìn Ngô Thần đỉnh đầu Đồ Long Đao, rất nhiều người đều lộ ra thèm thuồng, hận không được lập tức xuất thủ, đem Đồ Long Đao cho cướp đoạt lại, đây chính là thượng phẩm linh bảo, lực lượng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, nhưng khiến cho bọn hắn có thể được một món, thực lực bọn hắn nhất định đại, tăng, bất quá, bọn họ cũng chỉ có thấy thèm một chút thôi. Phải đi cùng Ngô Thần giành lên phẩm linh bảo, cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám. Ngô Thần thực lực cường đại cỡ nào, cho dù là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần bay lên trời, bắt lại Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí bộc phát ra, khiến cho phong vân hội tụ, vạn vật đều chấn động, nát bấy hết thảy, thượng phẩm linh bảo sao? Đối diện, Mạnh Cương ánh mắt đông lại một cái. Từ trên người Ngô Thần nhìn thấy thượng phẩm linh bảo, kia cũng không có cái gì không nổi, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, cũng sẽ trang bị một món thượng phẩm linh bảo coi như pháp bảo phòng thân. Chân vũ cảnh cường giả, chỉ có những thứ kia, sống đến mức đặc biệt sai người, mới có thể không có thượng phẩm linh bảo, những người khác trên căn bản cũng có thượng phẩm linh bảo. Thượng phẩm linh bảo thì như thế nào? Cho ngươi kiến thức một chút, ta Hắc Kim vực địa giai cao cấp vũ kỹ. Hắc Kim vực ba chữ vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là đại biến. Hắc Kim vực, cái này ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, đều là số một số hai cường vực, thực lực vô cùng cường đại, ở Hắc Kim vực bên trong, chỉ là đại đế quốc, thì có ba cái, xa xa, không phải là hoành lĩnh vực như vậy địa phương thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngũ hoàng tử bọn họ cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới, cái này Mạnh Cương lại là Hắc Kim vực người, khó trách có cường đại như thế lực lượng, nghe nói, ở Hắc Kim vực bên trong, chỉ là vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh thanh niên thiên tài liền có mấy triệu người nhiều. Mà ở mỗi một giới vạn quốc đại tuyển bên trong, đều sẽ có 20, 30 người bị 10 đại tông môn nhìn chúng, thu nhập trong môn, coi như nhập môn đệ tử, về phần, còn lại tông phái siêu cấp, là càng là không biết có bao nhiêu, mỗi một giới vạn quốc đại tuyển sau, những thứ kia 10 đại tông môn hoặc là còn lại tông phái siêu cấp cũng sẽ ban thưởng đại lượng, khen thưởng cấp cho Hắc Kim vực, khiến cho cái này vực thực lực càng cường đại hơn, sao hoàn toàn không phải hoành lĩnh vực loại này tiểu vực có thể tưởng tượng. Hoàng Thiên chém, Mạnh Cương hét lớn một tiếng. Trong cơ thể một cổ cường đại lực lượng điên cuồng bộc phát ra, phóng lên cao, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phong vân kích động, chấn động không ngừng, hoa lạp lạp, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế. Điên cuồng hướng bên này xông lại, bị Mạnh Cương cho tu lấy, dưới vào đến trong thân thể của hắn, dùng để thúc dục Hoàng Thiên chém lực lượng. Hí, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại tồn tại. Một chiêu này, ngay cả Ngô Thần đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Hoàng Thiên chém, chỉ là về mặt khí thế đến xem, đã cảm thấy vô cùng bá đạo, chỉ sợ là trên đất giai cao cấp vũ kỹ bên trong. Cũng là thuộc về đứng đầu cấp tồn tại, vô cùng kinh khủng. Không thể không nói, chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực thật là phi thường đáng sợ, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Tiểu tử, tuyệt vọng đi, Hoàng Thiên chém, chương 423, Hoàng Thiên chém. Mạnh Cương quát lên một tiếng lớn, trên người lực lượng dũng động, một cổ siêu cường khí thế bộc phát ra, ngay sau đó, Hoàng Thiên chém mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, nghiền ép hướng Ngô Thần. Hoàng Thiên chém vừa mới xuất thế, không khí chung quanh liền phát sinh nổ tung, một cổ kinh người năng lượng ba động, điên cuồng cuốn mở, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, trong con mắt tràn đầy kinh hoàng. Hoàng Thiên chém lực lượng, hơi bị quá mức với đáng sợ đi, Ngô Thần nhất đao ở Hoàng Thiên chém bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Hoàng Thiên chém lực lượng chém xuống, hắn Hiên Viên Trảm Pháp chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo phá toái, căn bản là không chống đỡ được. Thấy vậy, Mạnh Cương cười ha ha, hắn chính là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, bây giờ lại thi triển ra Hoàng Thiên chém bực này đáng sợ tuyệt kỹ, có thể tiêu diệt hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, chính là một cái tu vi mới là thật võ cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, liền dám với hắn chống lại. Đơn giản là đang tự tìm đường chết. Ngô Thần thân thể rung một cái, nhìn thấy Mạnh Cương sử dụng ra Hoàng Thiên chém thời điểm, là hắn biết chính mình mới vừa rồi một đao kia là tuyệt đối không chống đỡ được đối phương, bây giờ thấy chính mình đao thế nát bấy, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao, lúc này, Ngô Thần nâng lên Đồ Long đao, thể nội lực lượng dũng động, ngưng tụ lực lượng toàn thân, lại bổ ra nhất đao, một đao này bổ ra, không gian lộn, tất cả thiên địa chấn, một cổ lực lượng đáng sợ, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, giống, một tiếng rồng gầm, từ Đồ Long đao bên trong vang lên, sau đó mọi người liền thấy, một cổ siêu cường lực lượng, ở vùng thế giới này giữa bùng nổ, chớp mắt, thiên địa rung một cái, một cổ đáng sợ đao khí, từ Đồ Long đao bên trong bộc phát ra. Lôi cuốn đến đánh rách vạn vật một loại lực lượng, trực tiếp bổ về phía Mạnh Cương, mọi người lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại cũng là có cường đại như thế chiêu số, một đao này bổ xuống, chớ nói chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, cho dù là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng đều là gánh, không dừng được, sẽ bị nhất đao chém nát, đối diện, Mạnh Cương sắc mặt cũng là trầm xuống, từ Ngô Thần một đao này bên trong, hắn là như vậy ngửi được một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Sức mạnh kia cực đoan kinh khủng, có thể tiêu diệt hết thảy. Hoàng Thiên Chém, Mạnh Cương thân thể rung một cái, thúc dục Hoàng Thiên Chém, một kích đáng sợ, giống như vẫn thạch rơi xuống, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn nát bấy xuống. Khóe miệng vén lên một vệt tàn khốc cười lạnh, Mạnh Cương thúc dục Hoàng Thiên Chém, đối với Ngô Thần phát động thực lực mạnh mẽ công kích. Bất kể tiểu tử này một chiêu này có bao nhiêu bá đạo, bất kể hắn lực lượng lại cường đại dương nào, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Giữa không trung, lưỡng đạo kinh thế công kích, ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian chấn động, một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, từ nơi trung tâm bộc phát ra, còn như núi lửa phun trào, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng xông ra, vững chắc mặt đất, ở nơi này dạng một cổ năng lượng đả kích bên dưới. Cũng đều bị đánh văng ra, miếng đất bị tạc rách, hóa thành phấn vụn, mọi người hoảng sợ, đều là thối lui về phía xa, kinh người như vậy năng lượng, bọn họ là căn bản cũng không dám đến gần. Cổ lực lượng này một lao ra, bọn họ đảm bảo không cho phép sẽ ở trong khoảnh khắc liền biến thành nát bấy. Căn bản không chống đỡ được, Mục U Tuyết, Ngũ Hoàng Tử chờ hoành lĩnh vực người đều là vô cùng khẩn trương. Ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy, mà ánh mắt bọn họ, càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn giữa không chung. Lo lắng muốn chết, bọn họ biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, tuy nói chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là lại liền chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bị chém giết, nhưng là, dưới mắt hắn gặp được đối thủ, có thể không phải là cái gì một loại chân vũ cảnh cường giả, mà là thứ thiệt chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Đối mặt bực này đáng sợ cường giả, hắn còn có phần thắng sao? Sợ rằng rất khó khăn, giữa không chung, đáng sợ năng lượng không ngừng chấn động, không ngừng mãnh liệt, giống như sóng dữ một dạng cuốn trong thiên địa, đem Ngô Thần cùng Mạnh Cương hai người cũng cho đẩy lui. Căn bản cũng không có thể ngăn cản cổ lực lượng này. Ngô Thần bị đẩy lui, bóng người run không ngừng, trong lồng ngực một cái nghịch huyết không có cách nào nhịn được. Thoáng cái phun ra ngoài, chiếu xuống ở giữa không trung, thấy vậy, Ngũ Hoàng Tử bọn họ tâm ngay lập tức sẽ là nắm chặt. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Gắng gượng lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, Ngô Thần lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, giơ tay lên, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng vết máu. Chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực quả nhiên là vô cùng cường đại, bằng hắn thực lực bây giờ, ứng đối hay lại là 10 phân chật vật, cuộc chiến đấu này, ắt phải là một trận thảm thiết khổ chiến, đáng sợ cơn bão năng lượng, suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tiêu tan, lúc này, từng đôi mắt, đều là nhìn về phía giữa không trung, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, Mạnh Cương sắc mặt nặng nề, cực đoan nghiêm túc, Ngô Thần thực lực mạnh, vẫn còn ở hắn tưởng tượng trên, mới vừa rồi một kích này, uy lực vô cùng kinh khủng, có thể phá hủy hết thảy, ngay cả hắn loại này chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng là bị chấn huyết khí dũng động. Không ngừng chấn động, sức nữa không áp chế được, phá thể mà ra, tiểu tử, ngươi đã bị thương, ta xem ngươi làm sao còn theo ta đấu. Ngô Thần vận khí, đem trong cơ thể mãnh liệt khí huyết cho đè xuống, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đúng là thoáng rơi vào hạ phong, thủ không nhỏ bị thương, nhưng là, bởi vì hắn công pháp tu hành là bất diệt kim thân quyết. Tu hành môn công pháp này người, thể chất muốn xa, vượt xa quá người bình thường, cho nên, mới vừa rồi một chiêu này lực lượng, đối với hắn tổn thương cũng có giới hạn, cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Ở kết quả cuối cùng chưa ra trước, ai cũng không thể biết ai thắng ai thua. Mạnh Cương ánh mắt đông lại một cái, nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. A, hét lớn một tiếng, Mạnh Cương thân thể rung một cái, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể bộc phát ra, một cổ lực lượng so với lúc trước lực lượng càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, chỉ là nhìn như vậy đi lên, liền cảm thấy kinh người, thật là không thể tin, cõi đời này tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Bên dưới Hắc Kim vực người nhìn thấy Mạnh Cương như vậy, cũng là không tự bản thân hù dọa giật mình, Không nghĩ tới, Ngô Thần lại đem Mạnh Cương bước cho đến một bước này ruộng đất thượng. Đây chính là thật lâu cũng chưa từng xuất hiện sự tình. Lực lượng này, Ngô Thần mí mắt đất giật mình, từ trên người Mạnh Cương, hắn ngửi được một cổ dị đoan hoảng sợ khí thế, cổ khí thế này vô cùng tàn bạo, vô cùng cường đại, giống như là cửu thiên ngân hà vỡ nát như thế, là kinh khủng như vậy. Từ nơi này hắn hiểu được, đối phương một chiêu này, nhất định là kinh khủng sát chiêu, uy thế phải là kinh thiên động địa. Chương 424, Liệt Diễm Thần Hoàng, tiểu tử, nhanh đưa chìa khóa giao ra, nếu không, ta chiêu tiếp theo đi ra, cái mạng nhỏ ngươi bảo quản sẽ hoàn toàn xong đời. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, Mạnh Cương lẳng lặng nhìn Ngô Thần, hắn sau đó phải sử dụng một chiêu, uy lực thực sự quá với kinh khủng, liền hắn đều không có biện pháp khống chế được nổi, cho nên, nếu như có thể không thi triển lời nói, hắn liền tận lực không thi triển ra. Dù sao, hắn quan tâm đồ vật, nhưng mà kia một cái chìa khóa, về phần Ngô Thần mạng nhỏ, vậy căn bản cũng không bị hắn coi vào đâu. Nhưng là, nếu như nói tiểu tử này quyết giữ ý mình, từ đầu đến cuối không chịu đem kia chìa khóa cho giao ra. Như vậy, hắn cũng không có biện pháp, nhưng mà, cho đến lúc này, trên cái thế giới này, lại phải thiếu một vị thiên tài. Đến đây đi, ta Ngô Thần sợ gì? Ngô Thần chấn động cánh tay, trên người khí thế dũng động, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, bình tĩnh. Nhìn hắn, Mạnh Cương cười thầm trong lòng, nếu tiểu tử này không chịu nghe lời nói, cố ý tìm chết, như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp hạ thủ tiến hành tru diệt. Mà vào lúc này, những người khác là không nhịn được lắc đầu, trước Thiên Tự Thần Điện cùng Hoàng Chữ Thần Điện, tình hình cùng hiện tại là giống nhau như đúc, hai vị kia đoạt được chìa khóa người cự không chịu giao ra chìa khóa. Kết quả đưa tới lưỡng danh chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Lửa giận, sử dụng tối cường lực lượng, nhất tử đưa bọn họ cho đánh bại, cưỡng ép đưa chìa khóa cho cướp đi. Những người này đều là thiên tài tuyệt thế, có chính mình ngạo khí, bọn họ tân tân khổ khổ từ địa phương khác đưa chìa khóa cho đoạt lại. Đương nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy đưa chìa khóa cho giao ra. Nhưng là, đối mặt với thực lực mạnh hơn bọn họ tồn tại, bọn họ, cuối cùng cũng là không thể không khuất phục, đưa chìa khóa cho giao ra. Bây giờ, Ngô Thần hãy cùng trước hai người kia như thế, không chịu giao ra chìa khóa, tự cho là mình thực lực cường đại, có thể cùng chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả chống đỡ được. Ngắt giao bảo vệ chìa khóa, bất quá. Thứ người như vậy kết quả thường thường rất thảm, chỉ có khi bọn hắn tự mình đi khiêu chiến chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả sau, mới có thể thật đang phát hiện, thực lực bọn hắn, cùng cao cấp hơn cường giả so với, còn kém rất xa, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự, có thể chống đỡ tồn tại, nhưng là, cũng không có ai đi cười nhạo bọn họ, bởi vì bọn họ những người này thực lực với những thứ kia cầm chìa khóa quá lai nhân, còn kém xa lắc quá xa, bọn họ liền những người này cũng không đấu lại, nếu không đấu lại, bọn họ cũng thì càng thêm không có lý do gì đi cười nhạo. Đấu đi, lưỡng bại câu thương tốt nhất, hiện tại trong tràng, cũng không thiếu người là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ chỉ mong Ngô Thần cùng Mạnh Cương cứng đối cứng. Ngô Thần thực lực càng mạnh, cho Mạnh Cương đánh vào cũng lại càng lớn, cho đến lúc này, chính là bọn hắn xuất thủ hành động thời điểm, một số người đã âm thầm ở xúc lực, ánh mắt bọn họ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào hai người. Một khi hai người một chiêu này đi xuống, bọn họ liền sẽ nhanh chóng xuất thủ, đem Ngô Thần cùng Mạnh Cương đồng thời thu thập, đoạt được chìa khóa. Hiện tại trong tràng, duy nhất quan tâm Ngô Thần, phòng trừng cũng chính là Hoành lĩnh vực bên này người, bọn họ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy lo lắng, Mạnh Cương một chiêu này lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là người có thể chịu được. Giữa không trung, Mạnh Cương nhìn Ngô Thần, trong lòng cười nhạt, tiểu tử này như thế hồ đồ ngu xuẩn, quả thực tội không cho xá, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình. Hoàng thiên chém, chảm thiên đất, Mạnh Cương hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng hùng hồn. Trong khoảnh khắc bộc phát ra, một cổ lực lượng, so với trước kia một cổ lực lượng, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, trực tiếp là đem không gian xung quanh trong không khí toàn bộ cho rút sạch. Ung ung, thiên địa chấn động, không gian lay động, không ngừng phát sinh run rẩy, một cổ kinh người năng lượng ba động, đột nhiên truyền tới, phải đem hư không cũng cho nát bấy xuống. Vô số người là cả kinh thất sắc, nhìn Mạnh Cương, cảm thụ phần này cường đại cực kỳ lực lượng, bị dọa sợ đến là cả người run rẩy, đung đưa không ngừng, một chiêu này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Nếu là hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ người ở đây, không có một người có thể gánh nổi. Về phần Ngũ hoàng tử, Mục U Tuyết bọn họ những người này, là càng là bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, đổi lại bọn họ đi lên, chỉ sợ là còn không có thúc dục lực lượng, cũng sẽ bị một chiêu này cho chấn sát, không có bất kỳ sinh còn khả năng. Ngô Thần, người có thể đỡ được sao? Bây giờ, bọn họ đã đối với Ngô Thần không ôm bất kỳ hy vọng nào. Thật sự là bởi vì này một chiêu công kích quá mạnh mẽ. Đã là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng phạm vi, giữa không trung, bên kia, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử, cũng là dũng động vẻ điên cuồng, chuyện cho tới bây giờ, đã cũng không do hắn có nửa chút cất giữ, phải toàn lực ứng phó, chuẩn bị chiến đấu thiên địa, mới có một tia hy vọng, Liệt Diễm Thần Hoàng, thân thể rung một cái, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại bộc phát ra, năng lượng màu đỏ thắm, trong phút chốc khắp toàn thân, khiến cho Ngô Thần cả người đều là kịch liệt bốc cháy. Phảng phất là biến hóa là một hỏa nhân như thế, chớp mắt, toàn bộ không gian thiên địa linh khí cũng đang kịch liệt lăn lộn. Hoa lạp lạp lưu động, điên cuồng hướng Ngô Thần trào lên đi, bị Ngô Thần lực lượng cường đại ảnh hưởng, cũng là cháy hừng hực đứng lên, giống như một dạng mây hồng như thế, nhìn qua là đáng sợ như vậy, là lúc một cổ nóng bỏng khí lãng từ giữa không trung truyền tới, khiến cho không gian xung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên, giống như là ở vào lồng hấp bên cạnh như thế, hơi nóng cuồn cuộn, nóng rực vô cùng, quá nóng, cảm giác giống như là ở miệng núi lửa như thế, nóng rực hơi nóng, không ngừng dũng động, ở bên trong trời đất chấn động, lực lượng đáng sợ, không ngừng truyền tới, để cho người là khó mà chịu đựng, một số người sau lưng đã là bốc lên suốt mồ hôi đầm đìa, oanh, lúc này, trong bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng thanh minh, sau đó, mọi người liền thấy, một cái to lớn phượng hoàng, từ trên người Ngô Thần kia một đoàn nóng rực trong ngọn lửa nhiễm nhiễm dâng lên, một cổ hạo đại lực lượng, đột nhiên truyền tới, giống như giận, lãng một dạng kinh thiên động địa, mọi người khiếp sợ, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn một cái này to lớn phượng hoàng, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đây quả thực là không thể tin được, to lớn phượng hoàng, dần dần ngưng tụ, từng cổ một hạo đại sóng sức mạnh, điên cuồng cuốn mở, chấn động toàn bộ thiên địa, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, tự trọng sinh tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có đem Liệt Diễm Thần Hoàng một chiêu này thúc dục đến như vậy một loại trình độ, nhưng là, đối mặt với mạnh cương cường đại công kích, hắn bây giờ cũng là bất chấp, bởi vì hắn nhất định phải đánh bại cái nhà này, hỏa, bởi vì lực lượng cường đại tiêu hao, khiến cho sắc mặt hắn đều là trắng bệch như tờ giấy. Chỉ là bởi vì hỏa diễm vờn quanh duyên cớ, người khác cũng thì không cách nào nhìn ra. Chương 425, một kích kinh thế, xích, phượng hoàng dương cánh, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, đầy trời không khí, tất cả đều nổ tung, bị nóng rực hỏa diễm nuốt mất, hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Giờ khắc này, đối mặt mạnh cương tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng là không dám chút nào cất giữ, đem mình lực lượng toàn bộ cho bộc phát ra. Phượng hoàng dương cánh bay lượn, thân hình khổng lồ, bị một đoàn lửa cháy hừng hực bao vây, có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Đối diện, mạnh cương ánh mắt cũng là cực đoan nặng nề, nhìn Ngô Thần đỉnh đầu một cái này to lớn phượng hoàng. Hắn hiểu được, đối phương một chiêu này uy lực cũng là rất khủng bố. Xa xa muốn vượt qua tưởng tượng, là phi thường đáng sợ tuyệt kỹ, nhưng là, hắn tuyệt kỹ cũng là uy lực vô cùng. Vô cùng bá đạo, một đòn bên dưới, thiên địa nát bấy, phá hủy hết thảy, cho nên, hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần một chiêu này lợi hại đến mức nào. Biết bao bá đạo, cũng không thể, là đối thủ của hắn. Hoàng Thiên Chém, mạnh cương thân thể rung một cái, quát lên một tiếng lớn, thúc giục Hoàng Thiên Chém, đối với Ngô Thần phát động cường đại nhất một đòn. Hoàng Thiên Chém vừa ra, đầy trời không khí đều là nổ tung, bị gắng gượng gạt ra, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật. Cuốn bốn phương tám hướng, mọi người không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía, một chiêu này lực lượng, thật là quá mạnh mẽ quá mạnh, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, thật sự là để cho người khó mà tin được, cõi đời này lại còn có cường đại như thế tuyệt kỹ. Đối diện, Ngô Thần cũng là mí mắt nhảy, cảm thụ phần này lực lượng cường đại, hắn cũng biết, đối phương một chiêu này, uy lực nhất định là kinh thiên động địa, nếu là hắn không chặn được, hậu quả tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng, cho nên, vô luận như thế nào, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Hắn cũng là muốn ngăn trở, quyết không thể có nửa chút lùi bước. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại dưới vào đến phượng hoàng bên trong. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng minh tiếu, sau đó mở ra hai cánh đáp xuống, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, phảng phất là từ trong ngọn lửa bay ra ngoài như thế. Phượng hoàng bay ra, to lớn hai cánh vỗ, một cổ lực lượng đáng sợ nhất thời bộc phát ra, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ thiên địa, chớp mắt không gian run rẩy, phong vân biến ảo, kịch liệt chấn động, dũng động không ngừng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn giữa không trung, nơi đó Phượng Hoàng cùng Hoàng Thiên Chém hai người giống như là hai khỏa to lớn vẫn thạch, chính lấy một loại cuồng bạo tốc độ xông về đối phương, sắp phát sinh kinh thiên động địa đụng. Ngô Thần cố gắng lên, Ngũ Hoàng Tử, Mục U Tuyết bọn họ mặc dù không đúng Ngô Thần ôm hy vọng gì, nhưng đó là bởi vì nhìn thấy mạnh cương thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ cho là ở cường đại như thế lực lượng bên dưới Ngô Thần đúng là thua không nghi ngờ, nhưng là bọn họ còn là hy vọng Ngô Thần có thể sáng tạo kỳ tích, nghịch thiên chiến thắng mạnh cương. Dù sao đối phương là bọn họ Hoành lĩnh vực người mạnh nhất, nếu là hắn chết xuống, bọn họ Hoành lĩnh vực lần này nhất định bị thương nặng, đối với bọn hắn Hoành lĩnh vực mà nói tuyệt đối không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Rốt cuộc hai người lực lượng đụng vào nhau, nhất thời thiên băng địa liệt, nổ vang rung trời, từ vùng không gian này truyền tới, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, kèm theo thanh âm khuếch tán, còn có một cổ cường đại cơn bão năng lượng, một cổ cơn bão năng lượng, so với thanh âm truyền bá càng nhanh chóng, cũng càng thêm rộng lớn, càng có uy lực, cuồng bạo năng lượng, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, giống như là bắn như thế, loại cảm giác này, đơn giản là không có biện pháp hình dung, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở giữa không trung, rơi vào Ngô Thần cùng Mạnh Cương trên người, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, chí cường một chiêu, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, giữa không trung, to lớn Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, nóng rực hỏa diễm, không ngừng phun ra, mà đối diện đâu rồi, Hoàng Thiên chém lực lượng giống như viên to lớn vẫn thạch, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, hai người giữa lâm vào giằng co, với nhau giữa ai, cũng không làm gì được ai, mà những người khác thì sao, chỉ là nhìn thấy từng cổ một hung lực lượng bộc phát ra, tạo thành một đoàn lại một cơn gió bạo, cuốn bốn phương tám hướng, một kích này quả thực quá mạnh mẽ, không hổ là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động, không thể không nói, chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả thực lực vô cùng cường đại. Nếu không phải mình trưởng khống nhiều như vậy bá đạo tuyệt kỹ, hắn là khẳng định không thể cùng đối phương liều mạng, càng không thể nào giữ vững. Đến bây giờ, so sánh với hắn mà nói, đối diện Mạnh Cương nhìn qua càng rung động, làm sao có thể, Mạnh Cương khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin được, không nghĩ tới, chính mình toàn bộ thực lực thi triển Hoàng Thiên chém, lại không làm gì được Ngô Thần, vốn là dựa theo hắn phỏng chừng, chỉ một chiêu này vừa ra tới, nhất định là dễ như bỡn, nát bấy hết thảy, Ngô Thần thực lực cho dù có mạnh đến đâu, cũng đều tuyệt đối ngăn cản không một kích này, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, chính mình sai, Ngô Thần người này thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, ở ra tay toàn lực bên dưới, tất cả đều là không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bất quá, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại Ngô Thần, nếu không, chuyện này nếu là truyền đi, những người khác còn không biết phải thế nào cười nhạo hắn đây. Ánh mắt đông lại một cái, trong lòng nảy sinh ác độc, bất luận bỏ ra thế nào giá, hắn đều phải đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Thiên Phong Nhạc, Mạnh Cương hét lớn một tiếng, một đoàn tia sáng chói mắt, từ trên người hắn bộc phát ra, sán lạn vô cùng, thập phân chói mắt, đây là thượng phẩm linh bảo, mọi người lại vừa là cả kinh, không nghĩ tới, Mạnh Cương lại bị Ngô Thần bước cho đến như vậy một loại trình độ. Ngay cả mình thượng phẩm linh bảo cũng sử dụng được, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, mà Mục U Tuyết, Ngũ Hoàng tử bọn họ là càng là khẩn trương tới cực điểm. Vốn là, Mạnh Cương thi triển một chiêu này liền vô cùng kinh khủng, bây giờ lại tăng thêm thượng phẩm linh bảo. Quy lực tất trở nên mạnh hơn, càng đáng sợ hơn, không người nào có thể chống đỡ được. Bên kia, Ngô Thần cũng là sắc mặt nặng nề, từ trên người Mạnh Cương bộc phát ra rực rỡ ánh sáng đến xem. Hắn cái này thượng phẩm linh bảo, cũng không phải là phổ thông thượng phẩm linh bảo, cho dù là ở trên cao phẩm linh bảo bên trong, chỉ sợ cũng đều là người xuất sắc. Không thể không nói, hắc, kim vực người thật là điều kiện ưu việt, tài nguyên phong phú, vô luận là tu vi vẫn trang bị, đều phải so với tiểu vực tốt hơn mạnh hơn. Bất quá, Mạnh Cương trên người thượng phẩm linh bảo. Trên người hắn cũng là có một món thượng phẩm linh bảo. Hơn nữa, hắn cái này thượng phẩm linh bảo, ở uy lực so sánh bên trong, so với Mạnh Cương cái này thượng phẩm linh bảo đến, đó là chắc chắn mạnh hơn, bởi vì hắn cái này thượng phẩm linh bảo, chính là hắn dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, sau đó lại thôn phệ đến không hết linh bảo, khiến cho nó phẩm chất cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Cùng đồ long đao so sánh, bất kỳ thượng phẩm linh bảo, đều phải rơi vào hạ phong. Chương 426, nhất đao đánh bay, tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút. Cái này đến từ Tinh Cực Tông thượng phẩm linh bảo đi. Sợ rằng đời này ngươi cũng chưa từng thấy loại pháp bảo này. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, Mạnh Cương nhìn Ngô Thần, trong mắt dâng lên đậm đà nụ cười, đầu đính thiên đỉnh nhạc toát ra sáng lạc ánh sáng, bao phủ toàn thân hắn, cả người nhìn qua giống như là thiên như thần, để cho người không thể nhìn chăm chú. Hắn lời nói, thông qua không khí vô cùng rõ ràng truyền tới, nhưng mà, lại ở trong lòng mọi người vén lên cơn sóng thần. Cái gì, Mạnh Cương cái này thượng phẩm linh bảo là tới từ ở Tinh Cực Tông? Ta không có nghe lầm chớ, Tinh Cực Tông, đây chính là 10 đại tông môn một trong A, thực lực mạnh được không tưởng tượng nổi, cũng không phải là ấy ư, từ nơi đó lưu truyền tới bảo vật, suy nghĩ một chút cũng biết uy lực như thế nào, khó trách cái này thượng phẩm linh bảo nhìn qua uy lực so với bình thường thượng phẩm linh bảo mạnh. Hơn, nguyên lai cuối cùng Tinh Cực Tông lưu truyền tới bảo vật. Mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, Ngũ Hoàng tử, Mục U Tuyết bọn họ cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ những thứ này thế tục đồ vật, vô luận là vũ khí hay lại là linh bảo vân vân. Cũng là xa xa không kịp với tông phái siêu cấp đi. Chớ đừng nói chi là cái này tông phái siêu cấp hay lại là giống như Tinh Cực Tông như vậy 10 đại. Tông môn, thật là không thể tin được, Mạnh Cương trong tay vẫn còn có bá đạo như vậy linh bảo. Món pháp bảo này, Ngô Thần cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Mạnh Cương trong tay cái này thượng phẩm linh bảo, lại là Tinh Cực Tông ban cho một món thượng phẩm linh bảo. Loại vật này, ở trong thế tục nhưng là cũng ít khi thấy, vô luận là phẩm chất hay lại là uy, lực, đều phải so với một loại thượng phẩm linh bảo mạnh hơn rất nhiều. Nhìn mọi người mặt đầy khiếp sợ biểu tình, Mạnh Cương rất hài lòng, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Chợt, hắn nhìn một chút Ngô Thần, trong mắt dùng mình sâu hơn, tiểu tử này lại có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ, hơn nữa nhìn đi lên bất phân thắng phụ, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, bởi vì hắn cần nếu không phải một loại giằng co, mà là một loại tuyệt đối áp chế. Bất quá, rất nhanh, loại này giằng co cũng sẽ bị đánh vỡ, bởi vì ở trên tay hắn cái này thượng phẩm linh bảo, liền có thể đánh vỡ loại này giằng co. Đi đi, Thiên Phong Nhạc, Mạnh Cương hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng, đầu đính thiên đỉnh nhạc toát ra càng sáng lạc ánh sáng. Trong nháy mắt bắn ra, Thiên Phong Nhạc nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền từ lớn chừng bàn tay biến chuyển thành một tòa núi cao như thế. Một cổ lực lượng đáng sợ nhất thời bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, đầy trời không khí, tất cả đều nổ tung, khiến cho không gian xung quanh đều là không chịu nổi, phát sinh băng liệt, lực lượng đáng sợ, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Tiểu tử, chết đi cho ta, Mạnh Cương giữ tợn giống to, thân thể rung một cái, Thiên Phong Nhạc trấn áp mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho trấn sát. Đối mặt một món đồ như vậy thượng phẩm linh bảo, cho dù là Ngô Thần, kia cũng không nhịn được là lộ vẻ xúc động, mà chuyện cho tới bây giờ, cũng không cho phép hắn có nửa chút do dự, phải nghênh chiến, đồ long đao, một nắm chặt đồ long đao, Ngô Thần bóng người chợt lóe, quanh thân bộc phát ra hào quang óng ánh, sau đó cùng Phượng Hoàng hợp hai thành một, ở Ngô Thần cùng Phượng Hoàng dung hợp một sát na, Phượng Hoàng uy thế tăng vọt, thân thể lần nữa bành trướng, lực lượng đáng sợ, rung động thiên địa, vùng vẫy giấy chết, nhìn Ngô Thần như vậy, Mạnh Cương vẫn là khinh thường, hắn thấy, Ngô Thần bây giờ làm hết thảy, đơn giản đều là đang làm vùng vẫy giấy chết, tại hắn lực lượng trước mặt, vô luận tiểu tử này làm gì dạng cố gắng, cũng chỉ là ở uổng phí tâm cơ, lãng phí tinh lực, thôi, chỉ cần hắn Thiên Phong Nhạc vừa rơi xuống, đối phương đúng là chắc chắn phải chết. Đối diện, Phượng Hoàng bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn kia một tòa giống như là giống như núi cao Thiên Phong Nhạc. Trong mắt cũng là cực đoan ngưng trọng, một cổ hung ác khí tức từ trong thân thể bộc phát ra, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, cường đại linh lực dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận kêu to, từng hồi rồng gầm, một cổ cuồng bạo long khí hiện lên ở trên thân đao, khiến cho trên thân đao đều là bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nhất đao hung hăng bổ ra, sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, một đạo tia chớp từ Ngô Thần đồ long đao bên trong bộc phát ra, mang theo trước nhiệt hỏa diễm, có khai thiên chi lực, nát bấy thế gian hết thảy, một đao này, cơ hồ là ngưng tụ Ngô Thần toàn bộ lực lượng, đem long hồn, Phượng Hoàng cùng chính hắn lực lượng dung hợp trở thành một thể. Tá trợ ở đồ long đao bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, vô không cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Không nghi ngờ chút nào, lần này hai người công kích đều là vô cùng bá đạo. Lực lượng vậy tuyệt đối kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Vô luận phương đó, công kích đều đủ để dây giết bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều là ở thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đều nghĩ nhìn một chút, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Thiên Phong Nhạc cùng đồ long đao, hai món thượng phẩm linh bảo, rốt cục thì đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ siêu cường lực lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, giống như là giống như cuồng phong bạo vũ, mau lui lại, mọi người run sợ, không khỏi lần nữa lui về phía sau, loại này cấp bậc lực lượng, cho dù là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả tiến vào bên trong, cũng là sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, căn bản là không chống đỡ được, đáng sợ năng lượng, từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, giống như thiên hà vỡ nát một dạng cuồng bạo vô cùng, mãnh liệt vô cùng bá đạo, thập phân kinh khủng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là nhịn không được run rẩy, cường đại như thế lực lượng, thật rất khó tin, sẽ là từ một danh chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả cùng một tên chân vũ cảnh nhất trọng thiên. Cường giả phát ra tới, vùng vẫy giấy chết, ta đã sớm nói, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi làm hết thảy cố gắng, cũng chỉ là ở uổng phí thời gian mà thôi. Mạnh Cương lạnh rên một tiếng, đối với thực lực mình cùng bảo vật, hắn là lòng tin 10 phần. Thật sao? Ngô Thần cười nhạt, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Quát lên, đồ long đao, cho ta trấn áp, lập tức, từ đồ long đao bên trong bộc phát ra cường thịnh ánh sáng. Này cổ ánh sáng mãnh liệt cực kỳ, còn như sóng lớn một dạng cuốn về phía Mạnh Cương Thiên Phong Nhạc. Khanh, một tiếng duệ phiếu, chấn động thiên địa, Thiên Phong Nhạc run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, rồi sau đó chính là trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống ở phía xa, khiến cho đại địa run rẩy, lay động không thôi, cái gì, tất cả mọi người đều là hai mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc giữa không trung, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Mạnh Cương Thiên Phong nhạc, lại bị Ngô Thần nhất đao cho đánh bay, làm sao có thể? Chương 427, mở ra thần điện, làm sao có thể? Mạnh Cương khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong con mắt tràn đầy không thể tin, hắn cái này thượng phẩm linh bảo, nhưng là Tinh Cực Tông khen thưởng, ban cho gia tộc của bọn họ tiền bối, sau đó lưu truyền tới nay, rơi vào trong tay hắn, uy lực thập phân kinh khủng, ở nơi này trong thế tục, không có gì linh bảo có thể cùng với lẫn nhau sánh bằng. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là gắng gượng bằng vào trong tay hắn cây đao này, đem hắn Thiên Phong Nhạc cho đánh bay, điều này có thể không để cho hắn cảm thấy rung động. Ha ha, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, Mạnh Cương lại nơi nào biết, trong tay hắn cái này bảo đao, chính là hắn dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, lại thôn phệ rất nhiều linh bảo, lực lượng không thể tầm thường so sánh, ở đồng cấp pháp bảo bên trong, cơ hồ là nhân vật vô địch. Mạnh Cương, cái này thượng phẩm linh bảo mặc dù lợi hại, nhưng là lại không phải là hắn Đồ Long đao đối thủ. Cho ta bại, Ngô Thần nhất đao bổ ra, sáng lạc ánh đao, trực tiếp bổ về phía Mạnh Cương. Mạnh Cương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, người bị thương nặng, nhìn thấy Mạnh Cương bị đánh bay đi xuống, tất cả mọi người đều là cảm thấy trong đầu trống rỗng. Cái kết quả này, có thể nói là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cuộc chiến đấu này người thắng lợi cuối cùng lại sẽ là Ngô Thần. Thắng, hắn thắng, hắn thắng, Mục U Tuyết, Ngũ Hoàng tử bọn họ đơn giản là kinh hỉ như điên. Vốn là bọn họ đối với Ngô Thần đều là không có bất kỳ lòng tin. Thật sự là bởi vì Mạnh Cương thực lực quá mức cường đại, lại có trưởng khống Thiên Phong Nhạc như vậy pháp bảo, ở nơi này trong cổ điện Đồng Thau, tuyệt đối là nhân vật vô địch, nhưng mà, cho dù là cường giả như vậy, vẫn là thua ở Ngô Thần trong tay. Cùng lúc đó, Ngô Thần trong trận chiến này, cũng là nát bấy một cái thần thoại, ai nói tông phái siêu cấp bảo vật liền nhất định so với thế tục bảo vật tốt hơn. Nhìn một chút Ngô Thần Đồ Long đao cũng biết, bên kia, Tiễn Đường, Phùng Khoa bọn họ liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu, tung người nhảy một cái, bay thẳng đi ra ngoài. Bây giờ, Ngô Thần vừa mới đánh bại Mạnh Cương, trong cơ thể thực lực nhất định là yếu đi rất nhiều. Lúc này đúng là bọn họ hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nếu là sai qua, bọn họ nếu muốn mới hạ thủ, đó cũng không có khả năng. Giữa không trung, Ngô Thần từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi đánh một trận, hắn hao tổn rất nhiều lực lượng, cơ hồ đem trong thân thể của hắn lực lượng cho tiêu hao sạch sẽ. Không thể không nói, chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực thật vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng. Đột nhiên, một cổ nguy hiểm hướng hắn đánh tới, Ngô Thần cả người rung một cái, nhìn bên dưới xông lên mấy đạo nhân ảnh, sắc mặt dần dần trầm xuống, lúc này, mọi người mới vừa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Tiễn Đường bọn họ xông về Ngô Thần, mới đầu cũng là cả kinh, chợt nghĩ đến cái gì, không khỏi là lộ ra một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Nhìn dáng dấp, lần này chìa khóa tranh đoạt chiến, còn, xa còn lâu mới có được chấm dứt. Tiễn Đường, Phùng Khoa đám người đột nhiên xuất thủ, khiến cho vừa mới bình tức thế cục phục lại trở nên kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Các ngươi đây là làm gì? Ngô Thần lạnh lùng nghiêm mặt, nhìn mấy người này, hắn làm sao không biết, những người này là đang đánh trên người hắn chìa khóa chủ ý. Tiễn Đường đạo, Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, cái chìa khóa giao ra đi, các ngươi đây là muốn chìa khóa sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, những người này, sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Bất quá, muốn đánh hắn kiếp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy người không nói, nhưng mà nhìn chằm chằm Ngô Thần, giải giáp ở tứ phương. Ngăn cản Ngô Thần chạy mất, muốn chìa khóa, không biết các ngươi chuẩn bị bỏ ra cái dạng gì giá. Lục Kiêu cùng Diệp Khải, hai người kia đều bị ta chém, Mạnh Cương cũng bị ta cho đánh bại, té xuống đất, các ngươi thì sao, lại đem như thế nào? Lạnh lẽo cười một tiếng, Ngô Thần trong mắt tràn đầy lãnh khốc, Phùng Khoa quát lên, không nên nghe hắn nói chuyện giật gân, hắn thực lực bây giờ yếu đi rất nhiều, mọi người cùng nhau tiến lên, trước hết giết hắn lại nói, dứt lời, Phùng Khoa trực tiếp điều động chính mình thượng phẩm linh bảo. Một đòn hung hăng lao ra, đánh về phía Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, Ngô Thần ánh mắt một lệ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cảnh tượng như vậy, để cho hắn hồi tưởng lại tiếp trước hắn chết lúc cảnh tượng. Như vậy tình huống, phát sinh một lần liền có thể, sau khi sống lại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lịch sử một lần nữa phát sinh ở hắn. Trên người, Băng Linh Châu, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp đánh ra một viên Băng Linh Châu, Băng Linh Châu từ trong nhẫn chữ vật thả ra ngoài, hướng Phùng Khoa đánh tới, nhìn thấy Băng Linh Châu hướng hắn cho đánh tới. Phùng Khoa sắc mặt đại biến, không nói hai lời, vận đủ lực lượng, trong tay pháp bảo đánh ra, ngăn trở Ngô Thần Băng Linh Châu. Băng Linh Châu trong nháy mắt nổ lên, một cổ đáng sợ hàn khí, nhanh chóng cuốn mở, trong một sát na, không gian băng phong, hết thảy thành băng, lui, mấy người đều là thối lui về phía xa, cổ cường đại băng chi lực, có phong ấn hết thảy lực lượng, một khi bị đông lại, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn vốn là chế tác Băng Linh Châu, là vì cho mình gia tăng một ít lá bài tẩy, thuận lợi sau này sử dụng, nhưng mà không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đụng phải dụng trang, đem mấy người bước cho lui, Ngô Thần bóng người chợt lóe, lao thẳng về phía Huyền Chữ Thần Điện đại môn. Hắn bây giờ không có dư thừa lực lượng với những nhân vật nhỏ này dây dưa, nhất định phải mau sớm tiến vào thần điện mới được. Toàn bộ hoành lĩnh vực người lập tức tới. Nghe vậy, hoành lĩnh vực mọi người cả kinh, chợt mừng rỡ, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, bọn họ hoành lĩnh vực người sẽ một ngày nào đó có thể đi vào đến thanh đồng cổ điện chỗ sâu nhất đi. Tìm bảo, đây chính là tứ đại hạch tâm chi địa a, đi, không nói hai lời, mọi người ngay lập tức sẽ là tiến lên, không có nửa điểm nhi do dự. Những người khác đầu tiên là sững sờ, chợt đều dùng một loại hâm mộ ánh mắt nhìn hoành lĩnh vực bọn họ những người này. Bây giờ, còn lại ba đại thần điện đều đã có người đi vào. Trong sân cũng chỉ còn lại có Huyền Chữ Thần Điện một đại địa phương. Bây giờ một đại thần điện, cũng là sắp nghênh đón nó chủ nhân, mở cho ta, Ngô Thần cầm chìa khóa, trực tiếp cắm ở thần điện trên cửa, lập tức, từ trên cửa bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Đạo tia sáng này vô cùng sáng lạng, thập phân chói mắt, giống như thái dương một dạng để cho người không thể nhìn thẳng. Sau đó, kia đóng chặt đại môn, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, từ từ mở ra, phát ra nặng nề rực rỡ ánh sáng, muốn đi vào bên trong, cũng không có cửa. Lúc này, Phùng Khoa bọn họ lập tức xông lên, muốn ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh, nhưng là, còn không chờ bọn họ đến gần, lại vừa là mấy viên băng linh châu ở bên cạnh họ nổ lên. Cường đại hàn khí, nhanh chóng đem không gian xung quanh cho băng phong đông lại, khiến cho, bọn họ là không thể động đậy. Đi vào trước, Ngô Thần hét lớn một tiếng, mọi người ngay lập tức sẽ vọt vào. Vào lúc này, còn lại một ít không phải là hoành lĩnh vực người cũng là không nói hai lời. Lập tức xông lại, cũng là muốn đi vào. Ngô Thần cười nhạt, lấy tay véo xuống chìa khóa, sau đó bóng người chợt lóe, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đại môn nhanh chóng tắt, hết thảy trọng quy với an ninh. Chương 428, huyết ma lại xuất hiện. Nhanh, nhanh lên, đại môn yếu quan bế. Ha ha ha, ta đi vào, ta đi vào, chờ một chút, Ngũ hoàng tử, Ngô Thần, còn có ta đâu rồi? Ta còn không có đi vào đây. Trong sân hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều là chen qua đến, chỉ còn cha mẹ Thiếu Sinh Chân cũng muốn đi vào trong thần điện. Đang lúc này, thần điện đại môn hoàn toàn tắt, đem tất cả mọi người cho cách trở ở bên ngoài, không được đi vào trong đó. Làm sao bây giờ, thần điện tắt, không thể đi vào, người hỏi ta hỏi ai, chỉ trách chúng ta tốc độ không đủ, ai, số mệnh không tốt, không có biện pháp, không nên oán giận, ngươi xem, còn có một chút hoành lĩnh vực người cũng là không có vào đi thôi. Đúng vậy, nhìn thấy bọn họ, ta ngay lập tức sẽ thăng bằng. Xác thực, có một ít không phải là hoành lĩnh vực người, nhưng là tốc độ bọn họ rất nhanh, cướp trước một bước chen vào, mà có một ít là hoành lĩnh vực người, vốn nên là đi vào, nhưng bởi vì tốc độ chậm, không có thể tiến vào bên trong. Bọn họ nhìn, đến cánh cửa kia đóng chặt thần điện đại môn, vẻ mặt đều là ngu ngốc một dạng ngơ ngác, nhìn thấy bọn họ những người này, trong sân những thứ kia chưa kịp đi vào người ngay lập tức sẽ tư thái. Bọn họ những người này, vốn không phải hoành lĩnh vực người, không có vào đi vào trong, cũng là dễ hiểu, nhưng là, những người này đều là hoành lĩnh vực người, vốn là có thể đi vào, chỉ là bởi vì tốc độ chậm một nhịp, chưa kịp, chỉ có thể đứng ngơ ngác ở trước đại môn, nhìn trước mắt đóng chặt đại môn, là tê như thế, đáng hận, có thể giết, tiến đường, Phùng Khoa bọn họ những người này đáp xuống, nhìn kia đóng chặt đại môn, trong mắt là thường tức giận, thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ hao tổn tâm cơ cướp chìa khóa, cuối cùng nhưng là cấp cho người khác làm áo cưới, để cho người khác cho đi vào, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, là đi hay ở, đi chứ, bây giờ đại môn đều đã tắt, còn ở lại chỗ này làm gì, nếu như vậy, vậy thì đi đi. Thật sâu thở dài, mọi người cũng là cảm thấy rất là bất đắc dĩ, cái kết quả này, cũng là ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu, bọn họ cũng không nghĩ tới, cuối cùng có thể tiến vào Huyền Chữ Thần Điện, cũng không phải là Hắc Kim vực cái này cường vực, mà là hoành lĩnh, vực cái này yếu vực, ha ha, rất nhiều tươi đẹp thức ăn. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm truyền tới, thanh âm này lộ ra một cổ lẫm liệt dùng mình, giống như là từ địa ngục sâu bên trong nhô ra như thế, để cho người không rét mà run, đó là cái gì, mọi người ngẩng đầu. Bọn họ nhìn thấy giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khổng lồ huyết ảnh. Đạo này huyết ảnh vô cùng khổng lồ, vóc người dáng vóc to, giống như là một đoàn huyết hồng sắc thái dương như thế. Một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng truyền tới, đây là huyết ma, thế nào sẽ lớn như vậy? Tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy huyết ma, người người đều hoàn toàn biến sắc, là hắn, Tiễn Đường, Phùng Khoa bọn họ nhận ra, máu me đầy đầu ma, liền là trước kia bọn họ cướp lấy chìa khóa thời điểm. Sống nhờ ở trên chìa khóa mặt kia máu me đầy đầu ma. Lúc này mới bao lâu không thấy, trên người đối phương lực lượng lại tăng cường rất nhiều, sợ rằng cự ly ngũ giai cũng là không xa, các ngươi liền cho ta làm tấn thăng ngũ giai tế phẩm đi. Ha ha ha, huyết ma cười ha ha, cả người rung một cái, một cổ mãnh liệt huyết khí, nhất thời bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, vô số người kêu thảm thiết, thoáng cái bị hút khô, hóa thành một cổ thây khô, trở thành huyết ma dưỡng liêu, chạy mau, huyết ma tới. Mọi người kinh hoàng thất thố, liều mạng chạy trốn, hướng bốn phương tám hướng đi, máu này ma lực đo quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Phùng Khoa bọn họ cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này huyết ma lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là chân vũ cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên cường giả, sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn đi. Lúc này, huyết ma ánh mắt hướng bọn họ bên này quét tới, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như là thấy cái gì chân quý mỹ vị, mấy người hù dọa giật mình, không nói hai lời, lập tức né ra, căn bản cũng không dám với kinh khủng như vậy ra hỏa đối trận. Thật đáng sợ, cần gì phải trốn, bản tôn nhìn chúng các ngươi liền làm ta huyết khôi đi. Huyết ma hét lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt huyết lực bộc phát ra, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. A, đối với bên ngoài thật sự chuyện phát sinh, Ngô Thần bọn họ là không biết, bởi vì bọn họ đã tiến vào trong thần điện, vừa tiến vào thần điện, ngay lập tức sẽ cảm thấy một cổ thật lớn khí tức truyền tới, giống như là thoáng cái đi tới xa xôi hồng hoang thế giới. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt không gian vô hạn rộng lớn, vô biên vô hạn, phảng phất là không nhìn thấy cuối như thế. Bảo vật đâu rồi? Bảo vật ở địa phương nào? Mọi người nhìn chung quanh một chút, tìm bảo vật tung tích, nhưng là, để cho bọn họ thất vọng là, chung quanh căn vốn liền không có bảo vật gì, phảng phất chính là một cái hoàn toàn hư vô thế giới. Phía sau, Ngô Thần hít sâu một hơi, trong cơ thể khí huyết chấn động, mãnh liệt không ngừng, dâng trào không thôi. Ngô Thần, ngươi có sao không? Mục U Tuyết vội vàng tới đỡ hắn, nàng có thể cảm giác được, Ngô Thần tình huống bây giờ vô cùng tệ hại, thể nội lực lượng gần như hao hết, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, trên người càng là bị thương nặng. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền có thể. Ngô Thần lắc đầu một cái, nhưng mà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít đan dược. Cắn dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông về đan điền, xông về tứ chi bách hài. Nhìn Ngô Thần như vậy, Mục U Tuyết trong lòng lo âu sâu hơn, lại cũng không có biện pháp gì, bởi vì nàng không phải là cái gì luyện đan sư, không hiểu được y dược thuật. Nhìn những người khác một chút, Mục U Tuyết đôi mi thanh tú vạn chặt, bởi vì nàng nhìn thấy một ít nguyên vốn không phải bọn họ hoành lĩnh vực người. Bây giờ cũng là chui vào, Ngô Thần, những người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Dựa theo bọn họ bình thường cách làm, gặp người ngoài đi vào, đó là nhất định phải tiến hành một phen dọn dẹp, dù sao, mỗi người đều có một loại bài xích ngoại vật ý thức. Không hy vọng người ngoài theo chân bọn họ tranh đoạt bảo vật. Nhìn một chút những người này, Ngô Thần biết, có một ít người ngoài thừa dịp loạn lẫn vào đến, lúc ấy thế cục như vậy hỗn loạn, hắn làm sao đi quản đây? Đang lúc này, Ngũ Hoàng tử tới, hỏi, Ngô Thần, những người này làm sao bây giờ? Có muốn hay không tiến hành dọn dẹp, tự các ngươi nhìn làm đi, không cần hỏi ta. Ngũ Hoàng tử cùng Mục U Tuyết liếc nhau một cái, nếu như vậy, vậy thì dọn dẹp đi, những thứ kia lẫn vào người vừa tới không nhiều, rất nhanh thì bị dọn dẹp xong, trong sân cũng chỉ còn lại có hoành lĩnh vực một cái vực người. Đáng thương những người đó, tần tần khổ khổ lẫn vào đến, còn không có thấy bảo vật là hình dáng gì, liền chết ở chỗ này, hóa thành một sợi vong hồn, nếu đều đã dọn dẹp sạch sẽ, vậy thì vào đi thôi, nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Chương 429, truyền công phòng, đây là đan dược, rất nhiều đan dược, thông qua một căn phòng lúc, chúng mắt người lập tức đỏ lên, đập vào mi mắt, là chất đống giống như núi đan dược, những đan dược này, nhìn một cái cũng biết không giống vật thường, nhanh cướp, lập tức, vô số người chen chúc đi, bắt đầu giành cướp, đan dược có thể là đồ tốt, không có ai không khát vọng, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu, đối với cái này người, hắn là căn bản không quản được. Mà hắn cũng không có tâm tư đi quản, hắn đem bọn họ cho mang vào, cũng đã là hết tình hết nghĩa. Một đường đi trước, Ngô Thần cũng thu đến rất nhiều bảo vật, tứ giai, ngũ giai đan dược, trung phẩm linh bảo, thượng phẩm linh bảo vân vân những thứ này, hắn đều thu đến không ít, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Rất nhanh, hắn đi tới truyền công phòng, nơi này là một nơi phòng trống, chẳng có cái gì cả, sao nhìn một cái, giống như là một bỏ hoang địa phương, nhưng là, Ngô Thần lại biết, đây mới là một nơi đối với hắn có trọng yếu giá trị địa phương. Vào giờ phút này, truyền công trong phòng đã ngồi không ít người, bọn họ đều là nhắm chặt hai mắt, đang ở nghiêm túc cảm ngộ, cho dù là Ngô Thần đi tới, bọn họ cũng không có chú ý tới. Ngô Thần chậm rãi đi tới, không làm kinh động những người khác, ở bốn phía nhìn một chút, nơi này trong không khí, thấm vào ra một cổ khí thế ác liệt, loại khí thế này, rất là khổng lồ, nhưng lại phú dư biến hóa, phảng phất là nhiều loại không đồng lực đo tổ hợp lại với nhau. Nghiêm túc cảm ngộ một chút, Ngô Thần phát hiện, nơi này có thể cung cấp tu hành đồ vật rất nhiều. Trưởng pháp, quyền thuật, kiếm pháp, đao pháp, các kỹ năng đều có thể đi qua nơi này tới tiến hành tăng lên. Chỗ này, mặc dù không có thể có hiệu tăng lên tu sĩ tu vi, nhưng là lại có thể để cho tu sĩ kỹ năng có thể được tăng lên trên diện rộng. Từ đó từ chỉnh thể tăng lên tu sĩ chiến lực, để cho tu sĩ thực lực đại tiến, nơi này rất thích hợp với ta. Ngô Thần gật đầu một cái, tìm một nơi ngồi xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu cảm ngộ, hắn bây giờ muốn tu hành đồ vật rất nhiều. Hiên Viên Trảm Pháp, Bất Diệt Kim Thân Quyết, Hỏa Hoàng Quyết vân vân và vân vân, những thứ này đều là hắn chủ yếu tu hành kỹ năng. Hắn đều muốn tu hành, bất quá, lần này hắn cũng không tính tu hành những thứ này, hắn muốn tu hành Lục Hợp Trưởng, một bộ này trưởng pháp, là hắn chủ yếu tu hành vũ kỹ một trong, có lẽ là trước, hắn cũng đã biết sử dụng đệ tam trọng tinh thần sức lực trưởng lực. Nhưng là, đối với tứ trọng tinh thần sức lực trưởng lực, hắn còn cảm giác vô cùng chật vật, xa còn lâu mới có thể đạt tới thực chiến trình độ. Cho nên, tu hành Lục Hợp Trưởng là trước mắt hắn cấp thiết nhất yêu cầu. Tâm niệm vừa động, lập tức, một cổ cường đại trưởng lực chính là đập vào mặt, một cổ trưởng lực, vô cùng cường đại, trực tiếp đập đi lên, phải đem cả người hắn cho chấn vỡ. Ngô Thần ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, vận chuyển Lục Hợp Trưởng, bắt đầu tu hành Lục Hợp Trưởng, dần dần, hắn phát hiện, chính mình ý thức cuối cùng rời đi thân thể của mình. Đi tới một mảnh hoàn toàn xa lạ địa phương, nơi này là địa phương nào? Nhìn trước mắt chỗ này, Ngô Thần ánh mắt lộ ra mê mang, nơi này trống rỗng một mảnh, chẳng có cái gì cả, so với trước truyền công phòng còn phải trống trải, còn phải hư vô, phảng phất tự tuyên cổ thời đại tới nay đã là như vậy. Bất quá, mảnh nhỏ quan sát kỹ sau hắn phát hiện, ở trong này có một cổ đặc thù lực lượng đang dũng động. Cổ lực lượng này rất là kỳ quái, không nói được cũng không nói rõ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, để cho người không thể đoán, lại có thể chạm đến. Đột nhiên, từ bên trong không gian này truyền tới một loại rất nhỏ nhiễu động. Có vật gì phải xuất hiện? Nhìn chăm chú với phía trước, Ngô Thần tập trung tinh thần, mật thiết chú ý, muốn biết đến cùng sẽ xuất hiện một cái thứ gì. Lúc này, kia một đoàn không khí ngoạc nguậy được càng thêm lợi hại. Một cổ cường đại lực lượng, cũng là nhanh chóng phát ra đến. Ngô Thần thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, cổ lực lượng này không đặc biệt, chính là một loại trưởng lực. Nhưng vào lúc này, kia một cổ trưởng lực hướng hắn đánh tới. Đạo này trưởng lực vô cùng bá đạo, vô cùng lợi hại, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Ngô Thần cả kinh thất sắc, liền vội vàng cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra đi, nhưng là, để cho hắn hơn kinh ngạc là, chính mình quyền lực, đối với cái này một cổ lực lượng cuối cùng không có nửa điểm nhi tác dụng. Quỷ như vậy, để cho Ngô Thần là kinh hoàng không tên, trong lúc nhất thời lại là có chút không tìm được manh mối. Hắn quyền thuật, bực nào bá đạo, có nát bấy hết thảy năng lực, chính là bởi vì như vậy, cho nên khi gặp này cổ thần kỳ trưởng lực sau, hắn đệ nhất, phản ứng chính là khiến cho dùng quả đấm, không nghĩ cuối cùng không có nửa điểm nhi tác dụng. Đang lúc này, đạo kia trưởng lực đập tới, rơi vào Ngô Thần trên người, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, đáng chết, Ngô Thần từ dưới đất bò dậy, nhìn đạo này trưởng lực, trong mắt có tức giận, nhưng là, hắn càng cảm thấy kinh dị là, chính mình quyền thuật, tại sao đối với này cổ trưởng lực không có bất kỳ tác dụng đây? Trưởng lực, Ngô Thần mặc niệm mấy câu, bỗng nhiên hiểu ra, nếu là trưởng lực, như vậy thì phải dùng trưởng lực tới ứng đối, mà hắn tới nơi này, chính là tu hành Lục Hợp Trưởng. Nếu hắn chủ yếu tâm tư là muốn tới tu hành Lục Hợp Trưởng, vậy hắn thì tại sao muốn sử dụng quyền thuật đây? Đần, thật là quá đần, Ngô Thần đau chửi mình một hồi, liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không biết. Trên thực tế, đó cũng không phải hắn sai, chỉ là một thói quen bình thường, quán tính sở trí, dưới bình thường tình huống, đối mặt địch nhân, Ngô Thần đều là lấy quả đấm chống đỡ được, hoặc là chính là lấy đao pháp tương bính, căn bản không thể nào biết cân nhắc trưởng pháp. Nói cách khác trước ở, đối chiến mạnh cương trong quá trình, hắn cũng chưa có sử dụng qua trưởng pháp, lúc này, kia một cổ lực lượng lại hướng hắn cho xông lại, cường đại trưởng lực phun rót mà ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng hắn cho lao xuống, lực lượng liệt, hung dị thường, thấy cổ lực lượng này lại hướng hắn cho công tới, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc giục Lục Hợp Trưởng, một đạo cường đại trưởng lực nặng nề vỗ xuống, Ngô Thần bây giờ trưởng lực, vô cùng cường đại, một đòn bên dưới, kia một đạo trưởng lực chính là không kiên trì nổi, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một đoàn quang mưa. Thấy vậy, Ngô Thần gật đầu một cái, quả nhiên hắn đoán không sai, đối phó trưởng lực, phải dùng trưởng lực tới ứng đối mới có thể. Đang lúc này, ánh sáng vân biến ảo, một cổ lực lượng lần nữa hội tụ, một cổ lực lượng, đồng dạng là trưởng lực, nhưng là lại so với trước kia kia một đạo trưởng lực càng bá đạo. Càng có uy lực, vô cùng kinh khủng, Ngô Thần cả người rung một cái, tinh thần gấp trăm lần, đây là một nơi rèn luyện hắn Lục Hợp Trưởng địa phương. Là hắn tu hành một nơi tuyệt cao nơi, đối với hắn tu hành có trợ giúp rất lớn. Đến đây đi, ta Ngô Thần sợ qua ai? Ngô Thần một trưởng vỗ xuống, một cổ trưởng lực giữ vững mấy giây, lại nát bấy xuống, rất nhanh, lại một bàn tay lực ngưng tụ mà thành, một cổ trưởng lực càng cường đại hơn, so với trước đến, lực lượng lại tăng thêm ba thành. Ngô Thần đứng ra, cùng trong cái không gian này trưởng lực đại đánh nhau, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 430, Vũ Thần Tháp, tứ trọng bùng nổ phát, trong không gian thần bí, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ mãnh liệt trưởng lực, từ trên người bộc phát ra. Một cổ trưởng lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tam trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng. Không nghi ngờ chút nào, hắn đã là tu thành Lục Hợp Trưởng tứ trọng, tinh thần sức lực, nhìn mình hai tay, Ngô Thần rất là hài lòng, nếu là hắn có thể sớm đi lĩnh ngộ lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực. Như vậy, đối phó Mạnh Cương làm sao cần phải như vậy phí sức. Chỉ cần chính mình một sử dụng ra đem chiêu này ra, Mạnh Cương nhất định là trọng thương, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngô Thần hài lòng gật đầu một cái, nếu lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực đã đều là tu luyện thành công. Như vậy, lại đợi ở chỗ này, đó cũng là không có nửa điểm nhi ý nghĩa, nên đi ra, trở về, thân thể rung một cái, Ngô Thần mở mắt, ý thức trở về đến trong thân thể, liếc một cái sân, người ở đây, tất cả đều là một ít mặt lạ hoắc, với trước hắn lúc đi vào sau khi nhóm người kia là hoàn toàn khác nhau. Nhìn cái bộ dáng này, hắn lĩnh ngộ lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực thật sự hoa mất thì giờ không ngắn. Không chỉ là một ngày hay hai ngày. Đứng lên, Ngô Thần chậm rãi đi ra ngoài, nhìn một chút những địa phương khác, tìm bảo vật, những địa phương khác, trên căn bản đều đã bị người khác cho chiếu cố, làm Ngô Thần đi thời điểm, đã là không thấy bất kỳ bảo vật, làm trải qua một cái sân lúc, Ngô Thần nhìn thấy rất nhiều người cũng tụ ở chỗ này. Bọn họ ánh mắt, đều là ở nhìn tiền phương, đây là cái gì, một tòa tháp cao, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thần nhìn thấy, một tòa có thập tầng thật cao tháp sừng sững ở nơi đó. Từ nơi này nhìn qua, ở tháp cao không cùng cấp tầng thượng, có một ít điểm đỏ. Điểm đỏ số lượng, từ thấp đến cao, theo thứ tự giảm dần, nhưng là, những thứ này điểm đỏ đến, đệ ngũ tầng sau liền hơi ngừng, đệ lục tầng cùng với trên tầng số, liền không thấy được điểm đỏ, Ngô Thần chân mày vặn chặt, tòa này tháp cao là vật gì, lại có tác dụng gì đâu rồi, hắn có chút không hiểu nhiều lắm, nhìn, lại có người tiến vào đệ ngũ tầng, không biết là ai đi vào, có thể tiến vào.